Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1236 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà của người cậu thứ sáu của bạn, là cậu ruột của bạn, là anh của mẹ bạn các bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Mẹ của bạn kể rằng ngày xưa ông bà ngoại của bạn gia cảnh cũng khó khăn lắm, nhưng mà nhà con lại đông, cho nên khi mà các dì các cậu của bạn lấy chồng lấy vợ á, thì ông bà ngoại cũng không có cho được nhiều của cải. Thì vào cái năm mà cậu sáu của bạn cưới mợ sáu á, ở bên nhà của mợ sáu, mợ có một người chị ruột, người chị đó thứ tư. Cái cô tư này á là nhà rất là giàu có luôn. Khi mà thấy em mình lấy chồng khó khăn, cho nên cô tư đã cho hai vợ chồng cậu mợ sáu mượn một cái nền đất. Rồi sau đó là cậu mợ sáu đã cất một cái căn nhà lá nhỏ để mà hai vợ chồng ở trên cái nền đất này. Rồi từ từ là cũng làm ăn kinh doanh buôn bán ha. Sau đó cậu mợ sáu đã có với nhau lần lượt hai người con trai. Người anh lớn tên là Tâm, người em nhỏ tên là An ha. Rồi từ từ là hai anh con trai này mới dần dần lớn lên rồi đi học. Hồi cái lúc mà xảy ra chuyện thì anh Tâm đã học xong rồi, đã ra trường rồi. Anh Tâm này là học ngành công an, rồi anh về dưới Cà Mau để mà công tác. Rồi cái năm mà xảy ra chuyện thì anh An vẫn đang học nha, cũng học ngành công an nhưng mà chưa có ra trường các bạn. Thì bạn kể rằng là vào năm 2013 thì lúc này là cậu mợ sáu của bạn sau nhiều năm làm ăn kinh doanh, cho nên là đã có một cái số tiền kha khá. Thì lúc đó cậu mợ mới tính rằng là sẽ mua một cái miếng đất nè, xong rồi là sẽ cất một cái căn nhà nó khang trang hơn, nó lớn hơn. Tuy rằng là cái cô tư đó hoàn toàn không có đòi đất gì cả, ở trên cái miếng đất này hai mươi mấy năm trời cô không hề mở miệng đòi, mà còn muốn cho cậu mợ sáu miếng đất này nữa, nhưng mà cậu mợ sáu cũng ngại á các bạn, cho nên là không có chịu lấy. Rồi là cậu mợ sáu bàn với nhau rằng bây giờ là hai đứa con mình cũng đã lớn rồi, sau này tụi nó còn lấy vợ rồi tụi nó sinh con, mà bây giờ cái nhà này từ nào giờ sửa, nhà mà dạng nhà lá các bạn từ nào giờ sửa không à, đâu xây cất lại đâu. Cho nên thôi bây giờ là mình mua đất rồi mình cất nhà của mình khang trang hơn để mà sau này cho con cháu nó ở. Thì lúc đó sau khi mà bàn xong ha, cậu mợ sáu của bạn mới đi tìm đất. Rồi là mới tìm được một cái miếng đất cũng khá là lớn. Miếng đất này là nằm cũng gần với lại cái nhà mà cậu mợ sáu đang ở, nằm chung trên một cái trục đường luôn, mà chỉ cách tầm khoảng chừng 1-2 cây số thôi. Thì khi mà đến cái miếng đất này xem, cậu mợ sáu của bạn rất là ưng luôn, tại vì cái miếng đất này vừa rộng mà người ta bán với lại cái giá rất là rẻ. Mà trên miếng đất này người ta không có cất nhà người ta ở, cho nên là trên đất có rất là nhiều cây cối rồi cây dại nó mọc nhiều dữ lắm. Có thêm nguyên một cái bụi tre rất là lớn mọc ngay giữa đất luôn các bạn. Rồi ở cuối đất là có hai ngôi mộ, mà hai ngôi mộ này nhìn rất là lâu rồi. Cậu mợ sáu cũng có hỏi cái người chủ đất á, thì người chủ đất người ta nói rằng là hồi cái lúc mà người ta có đất này là người ta đã trông thấy hai ngôi mộ đó. Nhưng mà hai ngôi mộ này cũng không phải là tổ tiên của nhà người ta, cho nên là người ta mới kêu rằng là nếu mà cậu mợ sáu mua về á mà cảm thấy không được á, thì có thể bốc mộ rồi mình gửi cốt vô chùa. Còn nếu không thì mình để đó luôn, tại vì từ nào giờ ở đây không ai nghe nói là thấy ma quỷ gì cả. Thành ra khi mà nghe vậy, cậu Mở Sáo cũng quyết định mua cái mảnh đất này. Sau khi mà tiến hành mua bán xong rồi ha, cậu Mở Sáo mới đi xem thầy để mà coi cái ngày tiến hành cất nhà. Thì cái lúc mà coi ngày xong xuôi hết rồi thì phải kêu người để mà người ta đến, người ta chặt toàn bộ cây mà nó mọc hoang mọc dại trên đất. Rồi phải chặt luôn cái bụi tre để mà mình còn cất nhà nữa. Thì lúc đó là cũng hẹn ngày hẹn giờ rồi đến ha. Thì cho tới cái đêm đó là chỉ còn có 2 ngày nữa là sẽ tới cái ngày mà người ta đến người ta chặt cây á. Thì cái đêm đó Mợ Sáo của bà ngủ, Mợ Sáo đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ Mợ Sáo thấy rằng á là mình đang ở trong cái miếng đất mà gia đình mình mới mua. Thì cái lúc đó là Mợ Sáo mới đi vòng vòng trong đất á. Thì lúc này tự nhiên Mợ Sáo trông thấy một bà già. Mà cái bà già này á là bà bước từ ở trong bụi tre bà bước ra. Thì bà mới đi lại gần Mợ Sáo. Mợ Sáo không biết bà già này là ai, cái mặt lạ quắc à. Thì lúc đó bà già này mới nói với Mợ Sáo rằng á là: "Cô ơi cô ơi, cô đừng có chặt cái bụi tre đằng kia nha. Cái bụi tre đằng kia là nhà của tụi tôi á, mà ở đây đông dữ lắm. Cô ơi cô đừng có ở đây, cô đừng có đến ở đây, cô ở không có được đâu." Thì cái bà già này bà nói xong rồi, bà mới đi lại đằng bụi tre, xong cái bà biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó Mợ Sáo của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á là mợ cũng suy nghĩ nó: "Trời, sao mà mình nằm mơ giấc mơ gì ngộ vậy trời?" Nhưng mà lúc này Mợ Sáo nghĩ rằng có thể là do ban ngày mình làm công việc nhiều quá, cho nên ban đêm mình nằm mơ mình thấy bậy vậy thôi. Thành ra là Mợ Sáo cũng không có nghĩ gì thêm, rồi lại tiếp tục ngủ tiếp. Và qua cái ngày hôm sau, mợ cũng không có kể lại cái giấc mơ đó cho cậu nghe. Thì cho tới cái đêm tiếp theo là qua ngày hôm sau là sẽ chặt cây đó ha. Thì cái đêm đó Mợ Sáo lại tiếp tục nằm mơ nữa. Và trong cái giấc mơ này mợ lại thấy rằng mình đứng trên cái miếng đất đó. Lúc đó là Mợ Sáo nhìn đằng cái bụi tre thì Mợ Sáo thấy có 4 đứa, 5 đứa con nít các bạn. Và mấy đứa này nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi, 9-10 tuổi thôi. Thì mấy đứa con nít này nó đang nắm tay nhau mà nó đang chạy lòng vòng ở xung quanh bụi tre đó. Thì khi mà nó trông thấy Mợ Sáo của bạn á, nó mới ngừng lại, nó mới nhìn Mợ Sáo, rồi cái nó nói rằng á là: "Dì ơi dì, dì ơi, dì đừng có chặt nhà của tụi con nha. Nhà tụi con ở đây nè." Nó chỉ vào bụi tre, nó nói rằng: "Nhà của tụi con ở đây nè, hả, dì đừng có phá nhà tụi con. Dì chặt nhà tụi con rồi á, rồi cái tụi con ở đâu hả dì?" Xong cái nó nhắc lại thêm một lần nữa cái câu đó, rồi nó cười ha há lên. Thì lúc đó Mợ Sáo của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình mợ rất là mệt luôn, cho nên đó là mợ mới nằm mợ suy nghĩ, mợ sợ dữ lắm, nó sao kỳ vậy, hôm qua mình thấy một lần, hôm nay mình lại thấy một lần. Tuy rằng á là hôm qua mình gặp bà già, hôm nay mình gặp nguyên đám con nít, nó không giống nhau, nhưng mà cái nội dung cái giấc mơ á là nó lại giống nhau. Cho nên đó là mợ sợ, mợ lo lắm, thành ra là mợ mới gọi cậu của bạn dậy. Thì khi mà gọi cậu dậy á, mợ mới kể lại cho cậu của bạn nghe là hôm qua thấy vậy, rồi hôm nay lại tiếp tục thấy như vậy đó. Thì sau khi mà cậu Sáo của bạn nghe rồi á, cậu mới trấn an ủi mợ. Cậu mới nói rằng á là: "Thôi không sao đâu em, có gì á, ngày mai trước khi mình chặt á thì mình cúng kiến cho người ta, mình xin phép người ta chặt là không sao đâu, yên tâm đi." Thì qua cái ngày hôm sau trước khi chặt á là cũng có cúng rất là đàng hoàng luôn. Rồi lúc đó là mợ có hứa một cái gì đó, nhưng mà cái lời hứa này sau này mợ của bạn không có làm. Và khi mà mợ hứa, cậu Sáo của bạn hoàn toàn không biết luôn, chỉ có Mợ Sáo biết thôi. Và vì không có làm cho nên sau này đã xảy ra chuyện tiếp tục các bạn. Thì cái lúc mà cúng xong rồi ha, là cũng tiến hành chặt cây, chặt hết toàn bộ cây, cái khúc mà mình cần cất nhà đó các bạn, mấy cây hoang là chặt hết luôn, cũng bình thường. Sau khi mà chặt xong xuôi hết rồi á, thì tới cái ngày cất nhà đó, rồi cũng mới là tiến hành cất nhà, cất thời gian cũng xong. Rồi sau đó là cậu mợ mới dọn qua cái nhà này, xong rồi mới trả cái nền đất kia lại cho cô Tư là chị của Mợ Sáo ha. Thì bắt đầu qua cái nhà này ở là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Trong suốt thời gian gần một năm trời, hoàn toàn không có chuyện gì hết. Nhưng mà cho tới gần cuối năm 2014 á, thì lúc đó là tự nhiên mợ của bạn bị phát bệnh. Khi mà bị bệnh vậy đó ha, là cậu mới đưa mợ đi bệnh viện khám, thì người ta nói rằng là mợ của bạn bị ung thư vú. Rồi cái bác sĩ nói là cái khối u đó đó nó đã mọc ra hả, là cái nhánh thành ba cái chân rồi, cho nên nó là bác sĩ khuyên mợ rằng bây giờ á là mình sẽ tiến hành để mà cắt bỏ luôn một bên vú luôn, tại vì á là nó phát triển như vậy là không có nên, thì mình phải cắt bỏ luôn. Tuy rằng á là cắt bớt một bên nhưng mà từ từ á là mợ sẽ khỏe lại, không có gì hết. Nhưng khi mà nghe bác sĩ nói thì mợ không chịu. Mợ nói rằng là thôi trời ơi, tự nhiên là cái ngực đàn bà có hai bên, tự nhiên giờ cắt mất một bên vậy xấu dữ lắm. Với lại hả là thôi kệ đi, tôi hả không trị đâu, không trị đâu. Mà bác sĩ khuyên rất là nhiều luôn, nhưng mà mợ không có chịu trị. Rồi cái mợ mới hả là giấu luôn cậu của bạn, không có cho cậu của bạn biết, không có cho người nhà biết. Mợ ra cái mợ nói rằng không có sao hết trơn á, xong cái về cái mợ mới đi kiếm thuốc nam á các bạn, người ta chỉ thuốc nam á là mợ cũng uống vậy trong vòng khoảng chừng 2-3 tháng á, thì lúc đó là cái bệnh của mợ càng lúc càng nặng hơn. Thì lúc này á là mợ không có giấu cậu nữa, không có giấu gia đình nữa, cho nên á là khi mà kể ra gia đình với cậu của bạn và hai người con trai la quá trời, nói trời ơi, mình có bệnh là mình phải chữa thôi, bây giờ á là đi lên khám lại rồi bác sĩ kêu phẫu thuật bỏ ngực, giờ có bỏ một bên bỏ hai bên cũng được nữa, miễn sao là mình khỏe mình hết bệnh thôi hả. Rồi cái mọi người khuyên rất là nhiều, cho nên á là cuối cùng mợ cũng đồng ý đi. Thì khi mà vô, do là cũng mấy tháng rồi, thành ra khi mà vô khám lại á thì bác sĩ nói rằng á là trời ơi, cái lần trước á là giống như là cái kiểu nó, mình chuẩn đoán tới lúc đó mình cắt á, thì mình sẽ khỏe sớm hơn, còn đằng này bây giờ nó phát ra nhiều quá, cho nên bây giờ lần này á mà có phẫu thuật cắt bỏ đi chăng nữa thì sẽ lâu lành dữ lắm, hoặc là hả là nhiều khi nó di căn qua bên đây nữa rồi sẽ đau đớn. Nhưng mà lúc đó là gia đình nói rằng thôi bây giờ á là trước mắt là cứ mổ rồi xong rồi xạ trị tiếp tục vậy đó ha, chừng nào hết bệnh thôi. Thì lúc này cũng tiến hành mổ cắt mất một bên ngực của mợ. Rồi cái hả là nằm bệnh viện thời gian mợ cũng đỡ, cho nên bác sĩ người ta cho xuất viện. Nhưng mà khi về nhà các bạn biết không, mợ của bạn bắt đầu từ từ yếu dần. Xong rồi cái vết thương của mợ là nó không lành, nó cứ nhiễm trùng hoài luôn. Rồi lại đi vô trong bệnh viện, bác sĩ người ta khám, người ta chữa tiếp, rồi người ta cho về nhà. Thì khi mà về nhà là mợ cứ yếu dần ha, rồi á là đi đứng không nổi các bạn. Khi mà nằm một chỗ á là mợ cứ nói sảng, mợ cứ la hoài luôn. Rồi á là lúc đó do là bên gia đình của mợ với lại gia đình của bạn cũng thương cậu mợ Sáu dữ lắm, cho nên á là khi mà mợ bệnh nằm một chỗ như vậy á thì gia đình cũng qua để mà lo lắng, thay phiên nhau chăm sóc cho mợ. Thì cái lúc mà thay phiên chăm sóc như vậy ha, bạn nói rằng ha, mẹ của bạn là do mẹ của bạn cũng thời gian rảnh nhiều, cho nên nó là mẹ qua là nhiều nhất luôn. Thì khi mà mẹ về mẹ kể rằng là mợ nhiều khi nói những cái câu rất là kỳ. Chẳng hạn như là mợ nói rằng có người đánh mợ, bà đi ra đi, sao bà đánh tôi, bà đánh tôi đau quá. Xong cái mẹ nhìn đâu thấy ai đâu, cái mẹ hỏi rằng là chị Sáu ơi, chị có sao không? Thì mợ nói rằng có bà đó, bà đánh chị kìa, bà đánh chị đau lắm, đau dữ lắm, mà rất là nhiều lần luôn. Rồi có bữa ha, đang ngồi ăn vậy đó, mẹ đang cho mợ Sáu ăn, cái tự nhiên mợ Sáu la lên nói, hai ông vô làm gì, hai ông vô nhà tôi làm gì, hai ông đi ra đi, mà cứ la làng lên vậy đó. Mà trong khi mẹ nhìn thì mẹ không thấy ai hết. Rồi có một lần nữa là bạn đi học về, cái bạn cũng chạy qua để mà thăm mợ Sáu, sẵn một chút tối là sẽ chở mẹ về nhà luôn. Thì cái lúc mà chạy qua, bạn vô bạn nói chuyện với mợ Sáu, cái tự nhiên mợ Sáu la làng lên. Mợ Sáu nói rằng là mày dẫn mấy đứa con nít nào vô nhà mình vậy, trời ơi tụi nó giỡn nhức đầu quá, dẫn tụi nó ra đi. Mà bạn nói trời ơi, bạn đâu dẫn ai đâu, nổi da gà hết trơn. Thì sau đó là mợ cứ la sảng vậy hoài, cho nên nó là mẹ của bạn mới nghi ngờ. Mẹ của bạn mới nói với lại cậu Sáu, nói anh Sáu ơi, Bây giờ em thấy chị kỳ quá. Thí dụ như nếu mà mình đau đớn về cái phần mà không có lành á, thì mình chỉ đau, mình rên rỉ, thì mình nói mình đau nhất thôi. Còn đằng này á, là chị kỳ quá, giống như là chị thấy vong vậy đó. Cho nên thôi để em kiếm cái ông thầy nào đó rồi anh em mình đi coi. Thì sau đó là mẹ của bạn mới đi hỏi mấy người quen á, thì người ta mới chỉ cho một cái ông thầy. Nghe nói rằng á, là ổng rất là hay, cho nên á, là cậu Sáu với mẹ của bạn mới đi xem. Thì khi mà vô xem coi cái ông thầy này á, thì ổng hay thiệt, nhưng mà ổng lại không có giúp được. Ổng nói vậy nè, ổng nói rằng trên cái mảnh đất của cậu mợ Sáu mua có rất là nhiều vong lắm. Rồi khi mà hả cô chú vô trong cái mảnh đất này á, là vợ của chú á, hứa gì với người ta, nhưng mà vợ của chú lại không có thực hiện. Do là vợ chú không thực hiện cho nên bây giờ á, là cổ bị hành như vậy á. Bây giờ muộn quá rồi, tôi không có giúp đỡ được. Chứ nếu mà hồi trước đây biết sớm hơn á, thì có thể là tôi giúp được. Lúc đó hả là cậu Sáu mới hỏi rằng á, là trời ơi, bây giờ thầy có biết rằng vợ con bà hứa gì không? Thầy thử thầy hỏi mấy cái vong linh đó thử coi, thí dụ như hả bà hứa cái gì á, thì thầy nói để con về con cúng cho người ta vậy đó ha, rồi tha cho vợ con. Thì ông thầy cũng lắc đầu, ông nói rằng á, là người ta không cho tôi nói. Ông nói vậy đó, người ta không cho tôi nói. Thì mẹ mới kêu rằng á, là thôi bây giờ nếu mà thầy không nói được á, thì thầy ghi ra đi, thầy ghi ra giấy rồi tụi con đọc. Thì ông lắc đầu, ông nói tôi giúp không được, xin lỗi. Thôi bây giờ tôi cho cái lá bùa này nè, rồi đem về để trong người của cổ á, để cho cổ đỡ bị người ta hành. Thì lúc đó là ổng mới vẽ một cái lá bùa, xong cái cậu Sáu mới chở mẹ của bạn về, mới bỏ lá bùa vô trong người của mợ Sáu. Thì bắt đầu từ đó là mợ Sáu cũng đỡ, cũng khỏe và không có còn la sản như hồi trước đây nữa. Thì trong cái khoảng thời gian khỏe đó được mấy tháng đó các bạn, thì mợ mới thấy rằng là mình yếu rồi. Bây giờ là cái người con trai lớn là anh Tâm á, làm việc ở dưới Cà Mau á, thì ảnh cũng đã có người yêu. Cho nên á, là mợ Sáu mới nói với cậu Sáu rằng là thôi bây giờ á, em thấy trong người em yếu, thôi bây giờ á, là mình tổ chức đám cưới cho con mình đi. Lỡ hả thí dụ như nếu mà em có ra đi á, thì con của mình á, nó đám cưới, em nhìn thấy con đám cưới em cũng mãn nguyện. Thì lúc này á, là mới kêu cái anh Tâm đó về, rồi sau đó là cũng bàn chuyện đám cưới, rồi đám cưới anh này cũng diễn ra. Sau khi mà cưới xong á, thì cái người con dâu của cậu mợ, cái chị này cũng rất là tốt. Chị không có chịu lên Cà Mau để mà ở chung với ảnh, xuống Cà Mau để mà ở chung với ảnh, mà chị á, là đòi ở nhà để mà chăm sóc cho mợ. Gia đình của bạn rất là may mắn là ai cũng thương yêu nhau cả. Thì bạn kể rằng là khi mà chị này ở chăm sóc cho mợ là một cái thời gian cũng 1-2 tháng á. Mà các bạn biết không, từ nào tới giờ trong nhà là không biết là mợ có thấy gì không, nhưng mà cậu của bạn là không thấy. Không thấy mà, nhưng khi chị này về ở nha, chị liên tục bị ghẹo, bị ma đè hoài luôn. Mà chị nói rằng nhiều khi chị nằm á, anh Tâm thì đâu có nhà đâu, cuối tuần anh mới về. Rồi chị ngủ ha, chị giăng cái mùng, mà chị sợ đến nỗi mà tối là phải lấy cái quần slip á các bạn, để trên nóc mùng á, nhưng mà vẫn bị đè hoài luôn. Rồi cuối tuần khi mà anh Tâm về ngủ thì chị cũng bị đè, cứ bị đè liên tục như vậy đó. Rồi cái thời gian sau mợ Sáu của bạn lại yếu dần, mẹ của bạn qua phụ, mọi người qua phụ để mà chăm sóc cho mợ, nhưng rồi cuối cùng á, là mợ cũng qua đời. Thì cái lúc mà mợ của bạn qua đời đó là vào cuối năm 2015 các bạn. Sau khi mà mợ qua đời rồi ha, là cũng chôn cất mợ. Xong rồi á, là cái anh con trai, anh An á, thì lúc này á, là anh này cũng đã học xong ra trường. Rồi anh được điều về Kiên Giang để mà công tác. Rồi hai vợ chồng anh Tâm á, là cũng xuống Cà Mau để mà ở gần nhau. Rồi á, là cậu Sáu của bạn ở mình, nhưng mà cái công việc kinh doanh làm ăn cái từ từ nó thất bát các bạn, từ từ á, là làm ăn không được. Xong cái hả là cậu Sáu dở nợ, thì lúc đó là hả bắt đầu gom tiền trả cho người ta, thì cậu cũng buồn quá, ở nhà có mình. Cho nên cậu Sáu của bạn á, là đã đi lên Vũng Tàu để mà đi làm hồ, chứ không ở nhà đó. Ở nhà đó là nhờ cậu Út của bạn lâu lâu chạy qua quét dọn giùm, rồi là nhang khói cho mợ giùm. Cứ hả là mấy ngày là cậu Út của bạn qua quét dọn với nhang khói. Thì có một lần đó Do là cái anh An ảnh ở Kiên Giang, ảnh công tác Kiên Giang cho nên nó là nhiều khi 2-3 tuần ảnh mới về nhà. Thì cái lần đó ảnh đi về các bạn thì ảnh đã bị tai nạn. Ảnh bị tai nạn giao thông mà cái người đụng ảnh á, người ta nghèo vậy lắm, mà người ta đụng mạnh khiến cho ảnh té xuống, đập cái đầu xuống bị chấn thương sọ não. Xong rồi sau đó ha, là do người ta nghèo mà, cho nên người ta cũng năn nỉ rất là nhiều, người ta cũng mượn tiền để mà đền cho anh An, nhưng mà đền không có nhiêu hết. Rồi người ta năn nỉ, thành ra là bên gia đình cậu của bạn cũng không có nói gì nữa, cũng không có hả là làm đơn khiếu nại gì hết, cũng là tha cho người ta các bạn. Ở bên nhà ngoại của ảnh á, là lo hết cho ảnh luôn, sức khỏe tiền bao nhiêu là lo hết. Thì sau khi lo đó thì ảnh cũng khỏe, nhưng mà có cái á, là sau khi mà ảnh khỏe xong rồi thì cái đầu của ảnh á, không có được bình thường, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc tỉnh lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cho nên nó là ảnh đâu có đi làm việc được nữa đâu, thành ra ảnh phải về nhà để mà ảnh ở. Thì khi mà về nhà ở á, là bắt đầu thời gian sau nữa cứ liên tục xảy ra chuyện hoài, cứ có biến cố này biến cố kia hoài luôn vậy đó. Thành ra mẹ của bạn thấy mẹ bạn nóng ruột quá, cho nên nó là mẹ của bạn mới hỏi người ta coi là có biết thầy nào hay hơn so với lại cái ông thầy hồi trước đây đi coi không. Thì người ta mới chỉ cho mẹ một cái bà thầy này á, là mọi người gọi là bà Năm, kêu mẹ rằng á, là đi xuống bà Năm thử coi. Thì lúc đó là mẹ mới đi xuống bà Năm này, ban đầu mẹ đi có mình thôi. Thì mẹ của bạn đi xuống á, mẹ của bạn chưa nói gì hết trơn á, mà bà này giống như là hiểu tường tận từ trong nhà ra ngoài ngõ bên nhà của cậu mợ cả, coi như là bà biết rõ trơn luôn các bạn. Bà nói rằng á, là trời ơi cái cô này á, cổ hứa với người ta mà cổ không thực hiện, cho nên nó là người ta đã bắt cổ đi rồi. Mà trên cái mảnh đất này đông lắm, dông nhiều lắm, tổng cộng có 26 dông. Trời ơi, một dông hai dông mình đã chịu không nổi rồi. Đằng này trên cái mảnh đất này có 26 dông, trong đó có 16 vong là chiến sĩ chết trận hồi xưa các bạn, mấy ông này ở trên cái mảnh đất này, rồi 10 dông kia là dông bà già, dông con nít, và những cái dông đó là do hồi xưa chiến tranh cũng chết trên cái mảnh đất này luôn. Thì sau khi mà nói xong ha, bà Năm bà nói rằng là nếu mà không giải quyết á, là sau này còn có chuyện nữa, cho nên thôi bây giờ cô về đi, cô về cô chuẩn bị cho tôi, kêu như người nhà là tề tựu đông đủ nha, cô chuẩn bị cho tôi một con heo, xin lỗi, hai con heo, một con gà, với lại làm đồ ăn cơm rồi đó các bạn, trái cây rồi đó, là chuẩn bị cho tôi sẵn, với lại chuẩn bị cho tôi cái bè chuối nhỏ, 2 ngày sau tôi sẽ đến tôi cúng cho. Thì lúc đó mẹ về, mẹ mới gọi cho cậu Sáu, mẹ kêu cậu Sáu là từ Vũng Tàu về đây đi, về đây liền đi để mà hả có thầy đến nhà cúng. Thì cậu Sáu cũng về liền nha các bạn. Thì mẹ cũng chuẩn bị hết đồ lễ luôn, xong rồi đó là kêu gia đình bên nhà của mợ Sáu với lại gia đình của bạn, có bạn nữa, bạn chứng kiến nữa, là hôm đó là mọi người rất là đông. Thì tới cái giờ mà bà thầy đến á, là bả đi chung với lại một người đệ tử của bả. Khi mà bả vô nha, bả vô tới cái hàng ba nhà, có nghĩa là chưa có vô trong nhà, mới tới hàng ba thôi, bả đang đi vậy đó, cái tự nhiên bả hỏi sao khóc, bả nói vậy đó. Cái lúc đó mọi người dòm nhau mới hỏi rằng là ủa đâu ai khóc đâu hả cô Năm. Thì bả nói rằng trời ơi tôi nói cái cô cũng ngồi đây nè, bả chỉ ngay chỗ hàng ba là ở ngoài nhà nha các bạn, bả chỉ ngay hàng ba, nói tôi nói cái cô ngồi đây nè, cô đang ngồi cô khóc. Xong cái bả nói thôi nín đi, đi vô nhà với tôi, bà nói vậy đó ha. Thì lúc đó đó mọi người mới nói ủa cô nào vậy cô Năm. Cái bà thầy nói rằng thì cái cô mà mới chết đây nè, người nhà mấy người ý nói là mợ Sáu của bạn đó các bạn. Xong cái vô, khi mà vô rồi ha, là bắt đầu bà thầy bà mới thắp nhang lên bàn thờ của mợ Sáu, xong rồi bà mới ngồi xuống, thì bà mới lầm rầm bà đọc ha. Cái bắt đầu á là cái người đệ tử của bả đó bị mợ Sáu nhập vô trong người. Thì lúc đó hả cái người này bị nhập khóc quá trời khóc luôn các bạn, khóc mà tao nói hả bù lu bù la tội nghiệp lắm. Thì cái hả bà Năm này bả hỏi rằng á là bây giờ á cô nói đi, bây giờ hả cô chết cô có bị người ta đánh không. Cái lúc đó hả cái người đệ tử này mới trả lời nói trời ơi không đánh, nhưng mà có điều á con đói lắm dì ơi, nói với lại cô Năm này vậy đó, con nói lắm gì con đói dữ lắm hả, con không có vô nhà con được hả, cứ hễ mà con bước vô nhà gia đình con mà có cúng á, mà con mà bước vô cửa nhà ăn cái mấy ổng bắn con quá trời luôn. Là cái người đệ tử nói vậy đó, mấy ổng bắn con quá trời luôn, mấy ổng rượt, mấy ổng bắn con, ý nói mấy ông chiến sĩ đó các bạn, thì mấy ổng bắn con không cho con bước vô nhà. Mà hả, trời ơi, hôm trước nè là mấy ổng tính á là sẽ hại con của con, ý là nói anh An đó các bạn, hại con của con khóc con quỳ con lại quá trời luôn, cho nên á là mấy ổng mới tha. Bây giờ á là dì ơi dì, dì làm ơn giúp gia đình con với, làm ơn giúp con với, chứ mai mốt á là mấy ổng cũng hại hại tiếp tục. Thì sau khi nói xong rồi mới xuất ra các bạn, thì khi xuất ra xong ha, một hồi sau cái bà già mà mợ sáu của bạn nhìn thấy bả vô trong bụi tre đó, cái bà già này nhập vô. Khi mà nhập vô á ha, là cái bà Năm này bả biết rồi, cô Năm này cũng biết rồi, cổ mới nói rằng á là bà là ai vậy. Cái bà già nói rằng tôi hả, tôi ở ngoài bụi tre kìa, tôi ở ngoài bụi tre kìa, trời ơi, xây qua cậu sáu của bạn, chỉ vào mặt cậu sáu, trời ơi, mày á, vợ chồng mày lì lắm, hồi đó tao đã cảnh báo trước rồi, nhưng mà vợ chồng mày không nghe, gặp thêm con vợ mày nữa, nó hứa mà nó không có làm, nó hứa rằng á là sau khi mà xong xuôi, nhà cửa xong xuôi, mọi chuyện hết rồi á, là nó sẽ cúng cho tao 2 con heo, cúng cho tụi tao 2 con heo, rồi cúng thêm đồ nữa. Cuối cùng nó đâu làm đâu, cho nên á là tao đã bắt vợ mày rồi đó. Chỉ lên bàn thờ của mợ sáu của bạn mới nói vậy đó, tao bắt vợ mày rồi đó, mày mất tới mày giờ. Trời ơi, cái lúc đó ha, là thầy á, bà mới nói rằng á là thôi bây giờ á, chuyện cũng lỡ rồi. Tại vì á là cái cô chỉ là bàn thờ nói mợ sáu đó, nói cái cô này á là cổ hứa nhưng mà cổ không làm, thì thôi bây giờ á là mấy người đã bắt cổ rồi, còn cái anh này á thì ảnh đâu biết đâu, gia đình không ai biết là cô này có hứa gì cả, cho nên á là thôi bây giờ lỡ rồi thì mấy người theo tôi đi, mấy ông chiến sĩ á thì tôi sẽ đóng bè chuối á, tôi tiễn mấy ổng lên núi tu, còn á mấy người theo tôi đi, để tôi á hả là hướng dẫn tới duyên á, là tôi giúp cho mấy người đi đầu thai. Thì bà thầy nói vậy, thì lúc đó ha, cái người đệ tử mới liếc bà thầy mới nói rằng á là bà nghĩ bà là ai, nói vậy đó, bà nghĩ bà là ai mà bà kêu tụi tôi theo bà, trời ơi, dễ gì tụi tôi theo bà, chợ tụi tôi ở đây ha, xong cái hãy chết tụi nó dần dần, hãy chết tụi nó dần dần rồi cái kiếm nhà luôn, bà nghĩ bà là ai mà theo bà vậy. Nói vậy các bạn, thì lúc đó cô Năm á đền tĩnh lắm, mới nói rằng nếu bà nói vậy thì thôi, thì để tôi dùng biện pháp mạnh thì bà đừng có trách tôi nha. Thì lúc này cô Năm mới đút tay vô vỏ của mình, lấy ra một cái cây roi, mà bạn nói rằng cây roi này nó cỡ cái ngón tay út của mình thôi, nó dài tầm khoảng chừng 40 cm, và trên cái cây roi này có khắc chữ nữa, những cái chữ đó là chữ hoa cho các bạn. Thì lúc này á là cô Năm mới đứng lên, cái cô Năm mới dòng ra phía sau cái người đệ tử của mình á, cổ mới gõ lên lưng của người đệ tử một cái, mà gõ rất là nhẹ luôn, gõ không có mạnh, không có đánh mạnh, mà gõ vô một cái bóc, một cái nhẹ hều à. Thì lúc đó tự nhiên người đệ tử này la gào lên khóc quá trời, bà ơi, bà tha cho tôi, được rồi, để tôi nói tụi nó đi. Xong cái lúc đó cô Năm mới lợi rằng cái giỏ lấy ra một cái miếng vải, thì cô Năm mới trải cái miếng vải lên bàn á, xong cái đọc lầm rầm, thì lúc đó cả nhà của bạn nhìn thấy có một làn khói nó bay vô trong cái miếng vải này, mà cái làn khói đó không biết ở đâu ra nha các bạn, nó bay vô trong cái miếng vải này, thì cô Năm mới túm cái miếng vải lại, lấy cọng dây cột lại, xong cái bỏ vô trong vỏ, rồi cô Năm này mới đứng lên. Xong cái lúc này á là cái ông đệ tử đó, thì do là cái bà này bà xuất ra, bà vô trong miếng vải đó rồi, cho nên ông đệ tử này lúc này ngã ra nằm một đống không biết gì hết. Cô Năm mới đứng lên, cô Năm mới kêu mọi người đi theo cô Năm đi ra ngoài. Thì khi mà mọi người đi theo ra kêu á là chuẩn bị cái bè chuối nhỏ đó các bạn, thì cô Năm đã lấy một số đồ lễ rồi á là đi ra phía ngoài sông ở xa nha các bạn, mới thả cái bè chuối này xuống. Thì cô Năm đứng đọc lầm rầm, cái bè chuối này nó tự động nó trôi xa dần dần rồi mất tiêu luôn. Rồi xong cái đi vô nhà thì cô Năm nói rằng là mấy cái ông chiến sĩ là 16 ông thì cổ đã tiễn đi cho mấy ông này lên núi để mà tu. Còn riêng 10 cái vong này ở trong cái túi của cổ á, thì cổ sẽ đem về để mà cổ giống như là cổ giúp người ta sau này để mà người ta đi siêu thoát vậy đó. Rồi xong rồi ha, gia đình mới hỏi rằng là bây giờ còn cái gì để làm nữa không? Có chuyện gì thì cô nói luôn để gia đình mình làm vậy đó ha. Nhưng cô Năm nói rằng xong rồi. Vậy là xong rồi, sau này là yên thấm, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Rồi cổ mới xin phép cổ về. Nhưng mà khi gia đình của bạn nói là sẽ gửi tiền, cổ không lấy một cách nào cả, mà chỉ lấy 100.000 là tiền xăng mà thôi các bạn. Thì sau đó là gia đình của cậu sáu của bạn dần dần bình thường trở lại. Anh An là cũng dần dần hồi phục, là không có còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như xưa. Rồi sau này là ảnh cũng đi công tác trở lại luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Sóc Trăng. Khi mà mình nghe chuyện này á, mình thấy ghê quá các bạn ha. Mình cũng rút kinh nghiệm cho bản thân mình đó, là khi mà mình mua mảnh đất nào mà nếu có cái hiện tượng người ta báo mộng cho mình. Cái báo mộng đó là các bạn phải nhớ nha, người ta đã báo mộng cho mợ sáu của bạn một lần. Qua lần thứ hai rồi, nhưng mà mợ sáu của bạn á, là khi cúng, đáng lẽ cúng thôi đi, cúng còn hứa nữa, mà hứa phải làm, cái này không làm, cho nên đó là cuối cùng mợ sáu đã mất như vậy. Rồi đó là xém nữa là từ từ nguyên gia đình tiêu hết rồi, nhưng mà may mắn đã gặp quế nhân là cô Năm này là đã đến để mà giúp đỡ gia đình. Rồi sau đó là không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì khi nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, câu chuyện này cũng dài, cũng 31 phút. Câu chuyện thứ hai này á, là của một bạn nam. Quê bạn nam này á, là ở Kiên Giang. Thì bạn nam này á, là đã kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn ấy đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 20 mấy năm về trước. Cái thời điểm đó là ba với mẹ bạn á, là mới vừa kết hôn với nhau. Thì khi mà ba mẹ đám cưới, ông bà nội đã cho ba mẹ một cái miếng đất. Miếng đất này nằm ở Bến Luông các bạn. Thì khi mà vô trong cái miếng đất này thì ba mẹ cũng cất nhà ở bình thường, căn nhà cũng nhỏ nhỏ. Nhưng mà hồi đó người ta nói rằng là trên cái miếng đất này hồi xưa vào cái thời chiến tranh đó thì chết rất là nhiều. Cho nên là trong đây ma quỷ nhiều lắm. Nhưng mà ba mẹ về ở thì cũng bình thường, hoàn toàn cái thời gian đầu không thấy gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba của bạn đi coi đá banh. Thì khi mà ba đi coi đá banh á, mẹ nhà ngủ mình. Thì đang ngủ dậy, cái mẹ của bạn cũng mắc toilet. Cho nên là mẹ mới đi ra ngoài, mẹ đi toilet. Thì ở gần nhà của ba mẹ có một cây cầu nhỏ. Cái lúc mà mẹ của bạn ngồi, đang đi toilet vậy đó, cái tự nhiên mẹ thấy ở trên cầu á, là có một cô gái. Cô gái này á, là nhìn cũng bình thường thôi. Cổ đi từ giữa cầu đi xuống với lại cái dốc cầu, mẹ thấy luôn nha. Nhưng mà có điều khi mà cổ xuống tới cái dốc cầu á, thì tự nhiên mẹ không thấy cô gái nữa, mà mẹ lại thấy một bé chó. Nó đang đi xuống dốc cầu. Cái mẹ mới suy nghĩ nó, ủa gì kỳ, mới nãy trên cầu rõ ràng mình thấy cô gái đang đi, xong cái tự nhiên đi tới dốc cầu á, cô gái không thấy đâu mà ở đâu ra xuất hiện chó nhà ai vậy trời. Xong cái mẹ cũng lật đật á, là tiểu lẹ để mà đi vô. Nhưng mà mẹ của bạn không sợ nha, mẹ của bạn nghĩ rằng có thể là cổ quẹo qua bên góc kia, rồi chó ở bên góc kia nó quẹo lên nó đi, nó trùng hợp mình thấy vậy thôi, thành ra mẹ cũng kệ. Thì ở thêm thời gian nữa cũng không có vấn đề gì, mẹ cũng không bị nhét gì hết. Nhưng mà cái lần đó đó là ba của bạn bị viêm ruột thừa. Cho nên đó là khi mà đi khám thì bác sĩ bắt phải mổ, ruột thừa là phải mổ nha các bạn. Thì cái lúc mà ba nằm bệnh viện mổ ruột thừa, rồi cho tới khi mà bác sĩ cho về là cũng 7 ngày, 7 ngày trời. Thì cái lúc mà ba nằm viện thì mẹ vô để chăm sóc cho ba. Tới khi mà ba được xuất viện về nhà thì hai vợ chồng đi về vậy đó ha. Cái ba cũng đau quá các bạn, cho nên đó là ba ngồi cái ghế ở phía trước hàng ba. Mẹ của bạn là mới lại mở khóa cửa để mà đi vô trong. Rồi khi mà mẹ vô trong ha, cái tự nhiên mẹ trông thấy ngay chỗ cái buồng ngủ của ba mẹ đó, là có một cô gái, mà cái cô này ta nói ha, nhìn y như là cái người bình thường vậy đó, không có cái gì là ma quỷ cả. Thì cái cô này đứng ngay chỗ cái cửa buồng luôn, Con mới nhìn ra thấy mẹ, mẹ đi vô mẹ thấy cô này hết hồn nó, ủa trời ơi, ai vậy trời? Thì cô này nói vậy nè: ê, tụi bay đi hả, lâu quá trời, giờ nhà này tao chiếm rồi, nhà này của tao, tụi bay đi ra đi. Nói vậy các bạn thì lúc này mẹ hết hồn chưa, mẹ nghĩ rằng cái cô này là ăn trộm, ăn cướp gì đó, mới hung hăng kiểu vậy, thành ra mẹ mới lật đật chạy ra, mẹ kéo cái cửa xong mẹ móc trong khóa ngoài, ý là nhốt nhỏ đó trong nhà để cho nó không đi ra được, để nó không chạy ra, lỡ nó có đâm chém mình đó, cũng không sao. Thì lúc đó mẹ mới lật đật chạy ra, móc công khóa vậy nè. Cái mẹ mới dòm qua ba: ba hỏi gì em? Cái mẹ nói: trời ơi anh ơi, có ông trộm ăn cướp gì vô nhà mình, nó chiếm nhà mình anh ơi, trời ơi ghê quá. Thì do là ba của bạn mới vừa mổ được thừa, cũng yếu sức, đâu có sức khỏe đâu, thành ra ba mới kêu rằng đó là ba mới đứng lên, ba mới lại, ba mới cầm công khóa, ba móc, ba bấm lại luôn. Ba mới kêu rằng đó là giờ em chạy đi, lại là kêu mọi người đi, ý là kêu mấy người trong xóm, với lại là xa xa cũng có nhà nội của bạn, nhà bà con của gia đình bạn vậy đó ha, là kêu mọi người lại đây để mà bao dây, để mà bắt chọn gói tụi nó, để anh đứng đây anh giữ cửa, không có cho tụi nó ra. Xong rồi ha, cái lúc đó mẹ mới chạy đi, mới kêu mọi người lại cầm gậy cầm guộc lại, tại vì nghĩ cái cô này là phải có đồng bọn, cho nên đó là cổ mới nói mạnh miệng như vậy. Thì lúc đó là mọi người cầm gậy cầm guộc lại, ai dè mở cửa ra đi vô không thấy ai hết, không thấy ai hết trơn các bạn, cửa sau cũng khóa trong bình thường luôn. Thí dụ như nếu mà nó tháo chạy bằng cái đường sau đi thì nó phải mở cửa sau chứ, đằng này là cái cửa sau cũng khóa bình thường luôn, còn cái cửa trước là ba của bạn giữ nãy giờ, bấm khóa ngoài nó đâu ra được. Thì lúc đó ông bà nội của bạn biết là mẹ của bạn thấy ma rồi, cho nên nó là ông bà nội mới kêu rằng đó là thôi hai chồng bay đừng ở trong đây nữa, trong đây ghê quá, hồi đó người ta nói là ma quỷ cũng nhiều, mình đi cái nó vô nó chiếm nhà mình, thôi bây giờ tụi bay ra chợ ở đi. Thì từ đó về sau ba với mẹ của bạn đã đi ra ngoài chợ ở, chứ không có ở trong cái nhà, ở trong bến luôn này nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1236 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1237. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Trời ơi, hôm nay kể chuyện mà kể trong đau đớn. Không biết là Thi ăn gì mà hả, tao nói nó nổi đạn các bạn. Nó nổi nè. Các bạn nhìn thấy cái mỏ Thi sưng không? Đây, sưng bên đây một cái, sưng bên đây một cái, nổi hai bên. Hai bên khiến cho hai cái môi nó sưng. Trời ơi, nói chuyện ra cái nó chạm đau thấy bà. Nó kể nãy giờ mà đau dễ sợ, các bạn cười mà không dám cười mạnh nữa. Họ tức dễ sợ, ăn cũng hả, ăn đưa cái muỗng vô nó trúng vô một cái cũng đau. Trời nãy giờ nói mà đau ghê là đau luôn á. Thì thôi bây giờ tạm biệt các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.